Obon nasatan kamu nih apa nai nama mu bon nasatan kamu nih apa Trước nhất là chúng tôi thay mặt cho ban giáo thọ có lời tán thán và cảm ơn quý vị. Quý vị đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi hôm nay về tham dự ngày tu khổ hạnh trong một ngày một đêm. Hôm nay là ngày không phải chủ nhật, cũng không phải là ngày lễ, và đây là lần đầu tiên chúng tôi kêu gọi quý vị về để tham gia cái ngày tu đặc biệt, và cũng là cái ngày đầu tiên trong những cái pháp môn mà chúng tôi mạnh dạn như là tung vào ở trong cái đại đa số quần chúng. Cái ngày tu hôm nay là cái ngày tu đặc biệt, nó có một cái tầm dốc. Nếu nó thành công thì chúng ta sẽ có một cái hướng lên rất là sáng ngời, mà nếu như nó thất bại thì coi như là hoàn toàn là cá nhân tôi và cả ban giáo thọ coi như là xuôi tay. Cái thành công tức nhất là người hưởng ứng, nhưng mà ở đây quý vị đã hưởng ứng rất là nhiệt tình và đông đủ. Chúng tôi nguyện cầu Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Bồ Tát Quán Đức và chư Giác Linh của chư vị Hòa Thượng, chư vị Tổ Sư, Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp gia hộ cho toàn thể chúng ta khai mở được cái mà từ trước đến nay chúng ta đang bị kêu là bí nghẽn, không có lối đi, không có lối thoát. Bây giờ chẳng những là nhân loại bị đụng đầu vào vách, mà trong giới Phật giáo chúng ta cũng đang đụng đầu vào vách. Nhân loại, các nhà bác học, các nhà học giả, các nhà triết học đi đến tối đa và tới bây giờ là đến cực kỳ văn minh, thì các vị ấy cũng đang đụng đầu vào vách. Làm ăn giàu có, tiền bạc cho nhiều, nhiều để làm gì? Thụ hưởng được bao nhiêu, cuối cùng nó cũng trở về với con số không. Mà nếu không làm á, thì cũng có tiền để ăn, không có để mà sống, không có để xây dựng. Mà xây dựng để đưa con người đi đâu? Đi, con người càng xây dựng thì con người càng đi tới chỗ khổ. Mỗi ngày con người càng thấy khổ, sự giết chết, sự chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, nó đã đưa tới con người đến chỗ suy tàn. Cuối cùng con người không còn tình người nữa. Riết rồi con người tàn bạo hơn loài vật. Con vật nó chỉ, con cọp dữ nó chỉ ăn một người thôi, nhưng mà con người chỉ một ngòi bút xuống nó chết hàng triệu triệu người. Cho nên cuối cùng các triết thuyết Phật cái của ngoài đời tới đây ta đã bí lối. Con gà sanh trước hay cái trứng sanh trước? Nếu cái trứng sanh trước cái gì đẻ ra cái trứng, mà nếu con gà sanh trước cái gì nở ra con gà? Họ bí lối. Công thức hai chiều, công thức bốn chiều, công thức sáu chiều cũng đều bị lỗi cả. trở về với Phật giáo. Khi Đức Phật còn tại thế, ở tại Ấn Độ, thì toàn thân Đức Phật nguyên vẹn. Nhưng mà Đức Phật truyền qua xứ Trung Hoa, thì Đức Phật chế lên thành 10 mảnh. Cho nên ai theo mảnh nào thì hiểu Đức Phật theo mảnh đó. Cũng ví như con người mù rời voi. Rồi cái voi thì nói cái con voi giống cái cột nhà. Rồi cái tay giống con voi giống cái quạt. Rồi cái đuôi con voi giống cái chổi quét nhà. Người nào tu theo thiền tâm thì nó là Đức Phật là tu thiền. Người nào tu tịnh độ tâm thì nó Đức Phật là tu tịnh độ tâm. Người nào tu theo luật tâm thì Đức Phật tu theo luật tâm. Mười tâm như vậy chế ra thân của Đức Phật thành 10 mảnh. Ai đắc tâm nào thì nói Đức Phật có tâm đó, thì cũng chẳng khác nào người mù rời voi. Đức Phật phương tiện chia ra 10 tâm, chia ra từng cái pháp môn học. Chứ Đức Phật không có chia ra 10 tâm, nhưng qua Trung Hoa các vị tổ tự động chia chế thân Đức Phật ra thành 10 mảnh. Mãi đến tới cận kỷ nguyên này thì Bồ Tát Quán Đức, người hiện thân vào đời bằng xương bằng thịt, để ráp 10 thân Phật trở lại thành một. Và Ngài đã trả lời là thân Phật còn nguyên, không có bị chia ra 10 mảnh. Bằng chứng là thân Phật vẫn ngồi giữa trong lửa mà không bị lửa rung rinh. Bằng chứng tim của Ngài dù nung ngàn độ, tim vẫn còn nguyên. Bằng chứng là Ngài ra đi như vậy, đạo pháp được cứu nguy, dân tộc được cứu nguy, đất nước được yên lặng. Cho nên Ngài trả lời là thân Phật chỉ có một mà thôi. Muốn như vậy phải tu à, mà phải tu qua trình độ tiểu học, qua trình độ trung học, qua trình độ đại học, qua trình độ siêu đại học, và qua trình độ trên siêu học nữa, tức là học và vô học. Tôi là người thừa truyền lại những giáo pháp đó, những lời di huấn đó, nhưng suốt mấy chục năm thân tôi không yên được. Có miệng mà nói không nên lời, có ý mà không suy ra sự việc, và nhất là không có ai yểm trợ. Galilei ngày xưa sở dĩ là ông bị chết là vì ông nói có một mình ông hiểu, một mình ông biết và một mình ông nói. Tôi sau khi Bồ Tát Quán Đức nằm xuống thì tôi là người bị, nghĩa là cái mũi nhọn để cho 1000 khía cạnh đâm vào. Tôi là một cái bia để cho 1000 mũi tên bắn vào. Ngày xưa Tố Huệ Năng chỉ có cái y cái bát thôi mà phải trốn trong rừng với đàn thợ nai 15 năm, chạy tất cả ngược xuôi và được ngũ tổ đưa sang đò để mà chạy trốn. Bây giờ đây Bồ Tát Quán Đức không phải y cái bát, mà tất cả Bồ Tát Quán Đức đã ráp lại cái thân Phật được còn nguyên. Cho nên cái sứ mạng nó lớn lắm. Và ngày ra đi, tôi vẫn ở lại trong thành phố, tôi ở lại nơi của Bồ Tát Quán Đức để tôi chịu trận suốt hơn 30 năm dài. Cho nên cái khôn nhất là giả dại giả ngu, giả câm giả điếc, nhưng cũng không yên với đời. Chẳng những ngoài đời mà trong đạo, bao nhiêu cái mối dập dồn quay vào đó. Cái đích duy nhất là phải diệt cho chết cái mầm móng của Quán Đức sẽ nứt lên. Đó là tên Thông Bửu. Cái tên Thông Bửu giờ này nó chưa chết, tại vì nó không phải như Galilei tự xưng hùng xưng bá, cho nên Galilei phải chết. Còn Thông Bửu thì xưng ngu xưng ngốc, cúi đầu chỗ nào cũng lạy hết. làm cái thân thượng bất khinh và ngậm miệng không bao giờ dám nói. Sở dĩ hôm nay nói là chúng tôi đã có cái đạo tràng năm liên chúng, chúng tôi đã có anh em chúng tôi 9 người trong ban giáo thọ, và chúng tôi đã có những bậc thầy từ Bắc tới Nam, chúng tôi đã có những người yểm trợ chúng tôi là cấp lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải thấy là cái vinh dự của đất nước Việt Nam, cái vinh dự người Việt Nam phải làm một cái gì để cho nhân loại thấy và họ không còn dậm dày trên đầu cái đất nước này nữa. Cho nên hôm nay là cái ngày chúng tôi thí nghiệm. Tôi nghĩ là quý vị chỉ về với chúng tôi nhiều lắm là chừng vài chục vị tôi đã thành công. Không ngờ hôm nay quý vị về đông đủ như thế này. Sáng nay tôi đã học Pháp Yết Ma của chư Tỳ Khưu, và tôi công bố bắt đầu hôm nay là một cái gì nó đặc biệt lắm. Đây là một cú sốc nó đảo ngược, mà có lẽ là bây giờ thì nó chưa thấy, nhưng dần dần nó sẽ đi vào một cái chỗ rất là quan trọng. Nếu các thầy chịu theo tôi, chết sống cùng với tôi, đây cái thành công này, thành công của Phật giáo, thì quý thầy là người thành công, tôi sẽ hưởng lấy cái thành công đó. Nếu quý thầy không nhiệt tình, không sống chết với lý tưởng chung, thì dù quý thầy có ở sát chúng tôi, giữa chúng tôi với quý thầy là hai chứ không là một. Nếu quý thầy mà cùng với chúng tôi là một thì dĩ nhiên quần chúng Phật tử họ sẽ theo. Chúng ta chết sống có nhau, chúng ta nhất định phải công phá những cái bí nghẽn mà trước mặt chúng ta là cái vách sừng sững. Cái vách đó nó chặn đứng chúng ta lại, chúng ta không bước đi một bước nào hết. Hàng ngàn năm rồi, pháp môn niệm Phật được truyền ra và cả thế giới hàng triệu triệu người theo, nhưng chưa có một người đắc quả. Bởi vì thời bây giờ chư tổ không phải truyền hết. Truyền hết ra thì những kẻ tham gian họ biến cái đó trở thành ra lợi khí, là vũ khí để họ hại người. Cái pháp môn tu thiền cũng vậy. Nếu mà tổ nói ra hết á, thì kẻ tham gian họ nắm cái đó, họ tu hành, nhất là cái ngoại đạo tà giáo, họ tu đạt được thì chính đó họ diệt nhân loại. Cũng như nguyên tử kia vậy, các nhà bác học tìm ra nguyên tử là để phụng sự hòa bình, nhưng không ngờ khi lọt vào tay những người chiến tranh, những người tài phiệt, họ muốn nắm bá chủ toàn cầu, cho nên đưa vào bom nguyên tử. Và bom nguyên tử khai mở đầu tiên là 1 triệu người chết trên mặt đất quê hương của Nhật Bản. Và những lò nguyên tử bắt đầu thực hiện khắp đó đây. May thay, gần đây các nhà bác học đã cảnh tỉnh cho nhân loại thấy rằng các anh khỏi cần nguyên tử để diệt nhau, mà rồi đây kỷ nguyên 21 các anh sẽ bị diệt bởi những người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh, những hành tinh khác thấy các anh, và các anh không thấy những người ngoài hành tinh. Những người hành tinh nó nghe các anh nói chuyện, mà các anh không nghe người ngoài hành tinh nói chuyện. Người hành tinh nó thông minh hơn các anh 3.000 năm nữa các anh mới thông minh bằng người ngoài hành tinh. Vậy thì những cái nguyên tử kia đối với cái ngoài hành tinh không có nghĩa gì hết. Các anh cứ tàn hại lẫn nhau như những con bò ở trong cái chuồng, cứ hút nhau đi, bán nhau, xịt nhau đi. Rồi cái gã kêu là miền Trung gọi là bẫy đáp, miền Bắc gọi là đồ tế, miền Nam thì gọi chữ gì, những người sát sanh đó, họ sẽ lùa vô, họ giết hết. Những lời cảnh tỉnh của các bậc hiền triết, của các bậc triết nhân, của các bậc yếu nhân, của các bậc vĩ nhân, các khoa học gia, các học giả đã làm cho những đầu óc chính trị họ bừng tỉnh và họ xóa bỏ cái lò nguyên tử. Tuy nhiên bây giờ cũng còn một số quốc gia đang duy trì, họ tưởng cái nguyên tử là tuyệt vời lắm, họ lầm ngay. Nguyên tử là cái quái gì? Nó chỉ con ngáo họp, nó chỉ một thằng nhỏ con nít thôi, có nghĩa gì hết, không có thể hăm dọa được ai. Và nếu anh hăm dọa là hăm dọa loài người trên trái đất, còn ngoài hành tinh á, đối với nguyên tử chả có nghĩa lý gì cả. Bây giờ người ngoài hành tinh tinh mộc tinh, tinh thủy tinh, hỏa tinh, trong cái thái dương hệ này họ đã thông minh hơn loài người. 3-4 ngàn năm sau loài người mới theo kịp họ. Ông bà chúng ta họ gọi họ là thần tiên, nhưng họ cũng một chúng sanh, một con người như những con người như chúng ta. Có những con người, có những cái hành tinh đó, 3 cái đầu, có những hành tinh đó, con người tới 6 con mắt, những cái người nó đặc biệt như thế thì cũng không thể nào mà chúng ta có thể nghĩ nổi và lường nổi. Chuyện đó Đức Phật đã nói trong một cái mà liên hệ chúng ta là tứ châu, Nam Thiệm Bộ Châu là của chúng ta, Bắc Cô Lô Châu sống 8 vạn tuổi, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quan Châu, cái châu đó dùng trâu làm bản thị. Đức Phật đã nói rất lâu. Bây giờ loài người bắt đầu mở mang, nhưng mở mang chưa tới đâu cả. Những cái mà các nhà bác học tuyệt vời nhất trên thế giới, với thế gian này ấy, là tìm đến rồi đụng đầu vào vách, vào núi đá không xuyên thống được. Chỉ có nhà đạo học mới khai mở cái đó. Nhưng mà về với nhà đạo học á, thì nhà đạo học cũng đang bí rị phanh tay, và nhà đạo học bây giờ để đi lùi sau nhà khoa học, đi sau nhà khoa học. Bây giờ các thầy tu sĩ bắt đầu cấp sách đến trường để đi theo những nhà đạo học, để học từng chữ của nhà đạo học, à, của nhà bác học. Và cũng không có cái gì mới mẻ, đặc biệt, khai phóng, đập vỡ những cái bí lối của nhân loại. Bí lối của nhà đạo học chưa đập được thì làm sao đập được bí lối của nhân loại. Cho nên hôm nay, buổi sáng này, chúng tôi trò chuyện với quý vị. Và thứ nhất là cái nội quy tu học. Cái thứ hai là mở cho quý vị một niềm tin. Nếu quý vị tin thì quý vị theo chúng tôi, mà nếu quý vị không tin thì quý vị không theo chúng tôi. Điều kiện theo chúng tôi không bắt buộc nhất thiết phải xuất gia. Chúng tôi không phải bắt buộc nhất thiết phải đến chùa. Chúng tôi không phải bắt buộc nhất thiết phải ngồi thiền. Chúng tôi không bắt buộc nhất thiết phải niệm Phật. Quý vị muốn tu sao cũng được cả, nhưng với một điều kiện là phá chấp những cái gì từ trước đến nay quý vị đã học thuộc, những cái gì đã hiểu biết, quý vị dẹp nó qua một bên để đi vào một cái mới hoàn toàn. Dẹp một bên nó có nghĩa là bỏ mất nó đi, cũng như người học trò tiểu học á, không có nghĩa là bỏ hết chữ nghĩa của thời mình còn học tiểu học, không có nghĩa là bỏ hết cái những cái gì mình khi mình học trung học, cũng không có nghĩa bỏ hết những cái gì khi mình học đại học. Tất cả những cái đó đều giữ để làm vốn liếng, nhưng mà dẹp nó qua một bên, dẹp nó ra đằng sau, để rồi chúng ta đi vào cao học, để chúng ta đi vào tiến sĩ, để chúng ta đi vào bác học, và để chúng ta đi vào siêu bác học. Đó, chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị như vậy, và chúng tôi hướng dẫn đâu quý vị làm theo đó. Cái đạo Phật chúng ta mà quý vị tu từ trước đến nay, quý vị chưa bỏ được tạp niệm. Vì tại sao không bỏ tạp niệm? Là vì không biết cách để bỏ tạp niệm. Mở mắt ra thì tạp niệm nó chập chầm, nhắm mắt lại thì nó đen thui. Tạp niệm không bỏ được. Bây giờ học giáo lý giỏi bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Cho nên trước nhất phải bỏ tạp niệm. Chư tổ dạy cái tiểu học là phải bỏ tạp niệm, bỏ tạp niệm để về với chánh niệm. Đi vào chánh niệm đã đứ đừ đừ rồi, không ai đi vào chánh niệm được. Những cái xấu ác, những cái nói hành nói tỏi người ta, những cái tham, cái sân, cái si, những cái giận hờn tật đố ganh ghét nghi, tự ái tự phụ, những cái đó là tà niệm, là tà. Cho nên đừng nghĩ tới nó. Ai nói chuyện xấu người khác, bịt lỗ tai lại, nghe đi chỗ khác. Miệng mình không bao giờ nói xấu người khác. Cái đó là bỏ tạp niệm để đi về với chánh niệm. Miệng luôn nói lời lành, tai luôn nghe lễ phái, mắt nhìn những điều tốt đẹp, đó là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm mới qua có một mức một thôi. chư tổ mới từ cái đó mới dẫn dụ quý vị đi đứng nằm ngồi niệm Phật, và mỗi tối ngồi lại nắm cái sôi chuỗi niệm theo số tích, niệm theo trì danh, niệm theo quán Phật, tức là gom tất cả cái chánh niệm đó, nó hàng muôn niệm, chánh niệm nhưng mà nó nhiều lắm, muôn niệm, gom muôn niệm trở về tam niệm, gom muôn niệm trở về tam niệm. À, nhưng mà quý vị đọc trong sách đó, cứ thấy là gom muôn niệm về với nhất niệm, làm sao nhất niệm được, gom muôn niệm về tam niệm. Bây giờ quý vị đang tu theo pháp môn tam niệm, dù là chưa đắc tam niệm, dù vẫn nhớ muôn niệm, bây giờ muôn niệm thì bớt đi, bây giờ quý vị có thể nhớ thiên niệm, tức là nhớ 1000 niệm. Bây giờ quý vị hiện hữu trong này có những vị nhớ trăm niệm, nhớ ba niệm, nhớ trăm niệm, thì chưa tới về tam niệm được, cho nên tập dần dần tới về tam niệm. Cái tay thì trên cái hộp chuỗi, cái miệng thì trên danh hiệu, và cái đầu là trên hình tướng. Cái tư tưởng là quán tướng Phật, quán tưởng hình ảnh Phật, đó là cái ý. Cái miệng á thì niệm danh hiệu Phật, đó là cái miệng. Cái tay thì trên cái hạt chuỗi, và thân ngồi ngay thẳng không đi làm việc khác, đó là cái thân nằm trên hạt chuỗi. Tức là quý vị đang trở về với tam nghiệp thuần hòa, tập cho tam nghiệp thuần hòa. Và nếu tam nghiệp được thuần hòa thì quý vị đang tụ động trên tam nghiệp, tam niệm, phải không? Quý vị hồi giờ chưa nghe ai nói cái tam niệm cả, trong sách vở quý vị cũng chưa đọc cả, nhưng mà quý vị đang ở trong tam niệm. Điều hôm nay tôi nói là hoàn toàn mới toanh, là hoàn toàn từ Bồ Tát Quán Thế Âm dạy cho tôi, nhưng tôi ngu quá. Lúc đó tôi, ngày ra đi tôi chưa đầy 30 tuổi, cho nên những cái điều ngài dạy tôi chỉ hứng hờ, nhưng bây giờ tôi dạy quý vị mà quý vị hứng hờ vậy. Cho nên sau khi ngài đi rồi, tôi bắt đầu tôi lần mò lại những lời đó. Khi hôm nghe một em bé nói là cái hòa thủy Thị Lam á, lên trên chùa Vạn Hạnh, thiền viện Vạn Hạnh, hòa thượng Minh Châu phái cho Thị Lam cách đây 20 năm cái pho tượng đó, cái màu đó con nhớ không? Nhớ là sơn lại cái màu đó. Thị Lam mới nói dạ con nhớ, nhưng mà khi vào mà pha màu sơn á thì Thị Lam nói trời ông nội ta không nhớ nổi, bây giờ hai anh em mình sơn đại đi, trúng đâu nó trúng là thì nhớ. Nhưng mà nãy không nói với hòa thượng vậy không được à. Rồi sơn rồi hòa thượng chúng đấy, có đúng vậy không con? Dạ đúng á chứ. Hòa thượng nói ta còn thấy đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chính cái người sơn á cũng không biết có đúng hay không à. Cho nên tôi quay trở về với cái tâm trạng đó, không biết những cái đó có đúng với lời thầy tôi dạy không, quên mất. Ham chơi. Khi ngài nằm xuống rồi, tôi ham say mê trong cái vấn đề đấu tranh. Hết đấu tranh với Trần Văn Hương thì tới đấu tranh với Phan Huy Quát, hết đấu tranh với Phan Huy Quát thì đấu tranh với Nguyễn Cao Kỳ, hết đấu tranh với Nguyễn Cao Kỳ thì đấu tranh Nguyễn Văn Thiệu, hết với Nguyễn Văn Thiệu thì đấu tranh với Lê Duẩn, cứ đấu tranh. Cuộc đời chạy theo đấu tranh, cứ chạy theo tưởng bộ đạo nó ở bên ngoài đó, đạo ở trên cái ghế chính trị đó, đạo ở trên cái sự bình đẳng tôn giáo đó, đạo đạo ở trên cái bình đẳng cơm ăn áo mặc đó. Tôi làm con, tôi là người đầu tiên phản thầy, tôi là đầu tiên. Khi tôi bừng tỉnh lại thì tóc tôi nó đã bạc, bắt đầu tôi mới ngồi tôi nghiền ngẫm từng nét một, và tôi cũng nhờ những người tiểu nhân họ đã trình lên trên chính quyền, họ nói tôi là tên Si A cài lại, cho nên chính quyền lật đật đẩy tôi đi nơi khác, giam tôi trong nhà tù và đẩy tôi đi nơi khác. Nhờ những ngày tôi nằm trong tù, nhờ những ngày tôi nằm trong cái xô, tôi mới có thì giờ để tôi nghiền ngẫm lời thầy tôi dạy. Nghiền ngẫm rồi nhưng mà ra tướng của mình giỏi, cho nên đăng đàn giảng pháp Hoa Kinh 7 năm. Thực ra tôi chỉ giảng ngoài vỏ thôi, không thể nào đi trong sâu được, bởi vì những cái của pháp Hoa Kinh Đức Phật đã không nói mà. Cũng như cái ông tiên đó, ông cấm bán, ông kêu là nhà vua đó theo ta, ta có pháp đại thừa với điều kiện là trái tấp ra cho ta nằm, lấy một nửa tấp đắp lại, sớm hôm hầu hạ ta thì ta sẽ nói một câu kệ về đại thừa kinh nghĩa cho ngươi nghe, cho nhà vua nghe. nhà vua bỏ ngôi giao cho con và đi theo vị tiên đó. Vị A Tư Tiên đó đến hầu hạ nghĩa gần 1000 năm rồi. Cái thở đó loài người sống tới 8 vạn tuổi, 4 vạn tuổi nữa, cho nên ở đó 1000 năm. Rồi bỗng một hôm vị tiên đã nói một câu kệ, và nhà vua, cựu vua đó đắc ngộ cái mừng quá, cái tôi trốn đi. Và từ cái ngày trốn đi theo cái câu kệ đó, theo cái lời dạy đại thừa đó mà tu, cho nên hôm nay Như Lai đã đắc thành quả vị hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Còn vị tiên kia đó là Đề Bà Đạt Đa. Hôm nay ta không trả cái nợ đủ đầy đủ, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới hiện thân trở lại Đề Bà Đạt Đa để đòi nợ ta. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của ta, ta phải phóng quan xuống địa ngục để thăm, và ta thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành hiệu, thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biên Tri. Vậy thì tôi hỏi quý vị, ai có thể nói là Pháp Hoa Kinh cái mật nghĩa chỗ nào? Nếu biết mật nghĩa chỗ nào thì cái câu mà cái ông tiên dạy cho ông vua đó, cái câu gì, câu kể đó câu gì, đối với vị kiếm có, đối với vị ai biết, kể của Bồ Tát Văn Đức cũng biết luôn. Cho nên Phật nói chỉ có Phật mới biết thôi. Cái câu đó nó kỳ lạ. Nhưng mà ngựa con háo đá, khi ở trong nhà tù ra 18 tháng cách xô và 5 tháng tập thể 22 tháng bước ra đăng đàn giảng liền, lúc đó tình hình nó căng thẳng, bao cấp nó nguy hiểm, rớt cái đầu như chơi, mà tôi dám giảng 7 năm và tôi nghĩ là tôi giảng Pháp Hoa Kinh, thực ra tôi chỉ nói ngoài vỏ ngoài áo mà thôi. Cho nên bị phạt một lần nữa, chư thiên mới xúi cho những người xấu mới báo tình tôi lên ở trên cấp trên và nói tôi là thành phần nguy hiểm, cho nên lưu đày tôi đi 7 năm nữa. Trong 7 năm nó vẫn chưa tính, nó vẫn vừa tính vừa say. Còn trước kia là nó say cho nó không tính, nó mê cho nó không ngộ, mà mình cứ ngưỡng mình ngộ, giảng Pháp Hoa Kinh, giảng ngoài vỏ thôi. Thực ra ai dám giảng trong ruột, biết ruột đâu mà giảng, huống chi ai biết trong tim túy đâu mà giảng. Mà nếu có biết tim túy, ruột và ở trong đi nữa thì đó cũng chỉ giảng cái sự tương thôi. Cái tánh đó, thế nào biết được. Mà tánh nếu có giảng tới tánh nữa thì tánh nó cũng ở là tánh thôi, nó đi còn siêu tánh nữa kia thì mới là Pháp Hoa Kinh. Thành ra tôi xin thưa với quý vị là tất cả chúng ta ai cũng lầm hết, tôi cũng lầm, quý vị cũng lầm, tướng mà chúng ta đang tu theo Phật chưa theo được đâu, mới có dặn dặn thôi. Mình tự xưng, chúng tôi xuất gia tự xưng là trưởng tử Như Lai, còn quý vị tự xưng là đệ tử Phật mà. Chúng ta còn xa lắm, xa thiệt là xa vậy đó, chưa trưởng tử Như Lai được đâu. Làm gì trưởng tử Như Lai nói à. Thành ra sau khi nó vừa tính vừa say thì tôi được may mắn là trên cấp lãnh đạo nhà nước cũng như các cấp chính quyền từ hạ tầng hiểu tôi, cái ông thần thiên bửu này không có nguy hiểm như người ta báo cáo. Bằng chứng 7 năm ông lên đinh rừng, ông cuốc đất, ông niệm Phật, ông tụng kinh, ông tu hành, nhìn trên nét mặt rất là hiền hậu, đến nỗi khi ốm còn mấy chục ký lô ông cũng vẫn quan hỷ, ông trách móc ai hết. Cho nên nhà nước kịp thời cho chúng tôi trở về. Khi về thì trong đầu nó cũng lờ vờ, nửa tỉnh nửa say, cho nên quyết nguyện là mở cái đạo tràng. Tôi hy vọng chừng 100 người theo tôi thôi, và tôi sẽ đi tìm trong cái hàng tu sĩ với anh em tôi chừng vài 3 người cùng tôi thôi, được 3 người nữa với tôi đồng một quan điểm thì đó gọi là tăng. Chứ một vị là tỳ khưu thôi làm sao tăng. Nhưng khi bắt đầu năm thứ nhất qua năm thứ nhì thì tôi được 6 vị, năm thứ ba tôi được 10 vị, cuối cùng thầy Thiện Trí bỏ tôi ra đi còn lại 9 vị. Rồi đạo tràng từ một liên chúng 50 chúng, 49 chúng, sau này thêm 1 chúng 50 chúng, rồi tới 2 liên chúng, tới 3 liên chúng, tới 4 liên chúng, tới 5 liên chúng, tức là tôi đã có bạn lữ. Ngang chúng tôi thì có bạn 9 vị giáo thọ, trên chúng tôi ít nhất là 10 vị hòa thượng đã âm thầm yểm trợ, quan hỷ tán trợ cho tôi. Rồi ở trong đạo tràng ít nhất tôi có 5 liên chúng, mà 5 liên chúng ít nhất chúng tôi cũng được 5-6 ngàn người. Nếu mà nó hết ra trong 5 liên chúng này thì ít nhất là 1 vạn người. Và 1 vạn người này thân bằng quyến thuộc, mỗi một người như vậy độ chừng 3 người hay 5 người thôi, thì chúng tôi được 5 vạn người yểm trợ chúng tôi. Qua một chuyến đi hành hương để cúng dường 14 tỉnh, 60 ngôi chùa, thì tôi đến 60 ngôi chùa, những người đến nghe chúng tôi thấy nếu trong 60 ngôi chùa tôi tính thêm nữa, chúng tôi cũng được hàng vạn người nữa. Cho nên sau lưng chúng tôi không còn là Galileo. Thiên hạ nói quá đất vuông, mà Galileo nói quá đất tròn. Thiên hạ nó nắm thiền công án thì tu niệm để thành Phật. Thiên hạ nói là niệm Phật, tay niệm chuỗi, miệng niệm danh hiệu, đầu tướng đến Phật là nhất tâm bất loạn. Tôi nói không phải, tức là tôi đi ngược lại rồi. Và điều này tôi muốn nói đi, ít nhất tôi 2 năm nữa tôi mới dám nói. Nhưng mà sợ vô thường, liệu rằng nó có để chúng tôi sống 2 năm nữa hay không? Nhân duyên có thể đoàn tụ được không? Cho nên tôi bảo dạng tôi nên, đồng chí năm nay tôi sẽ công bố ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức năm thứ 33, 20 tháng 4 vừa rồi. Tôi đã công bố, bán phần công bố là chỉ có Phật giáo Việt Nam mới đủ khả năng nói chuyện với các hành tinh ở ngoài trái đất bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và ai giải được cái thị pháp trụ pháp vị thế gian tương thường trụ thì người đó mới nắm rõ Pháp Hoa Kinh. Còn chưa giải được cái đó, chưa hiểu được cái đó, chứ đừng nói chưa giải được cái đó, thì đừng nói tới Pháp Hoa Kinh. Thế gian tướng mà thường trụ là sao? Vân vân và vân vân. Tuy nhiên từ hôm tháng 4 tới nay chưa được một người nào hưởng ứng. Tôi vẫn thấy tôi cô đơn. Cho nên hôm nay chúng tôi mạnh dạn đánh liều, ở đây gọi là đánh liều, tung cái pháp này vào ở trong chốn nhân gian. Nếu quý vị không hiểu thì tôi cũng nguyện mong cho trời thần quý lòng hiểu. Bởi vì giới trời thần quý lòng họ ngạo mạn lắm, họ nghĩ là họ sẽ hơn loài người, họ là chủ tế của loài người, họ là cha của loài người. Nhưng mà dù có cha loài người đi nữa, có cái loài người biết họ phải học. Hơn nữa là kiếm một chút khổ ở trên cõi trời để làm thuốc cũng không có. Và nếu mà có một ngày Phạm Thiên xuống mà hiện thân thành thầy thông bửu thì ngài Phạm Thiên cũng chịu nổi khổ ở đây. Chẳng những khổ mà còn nhục, chẳng những nhục mà còn nhã, chẳng những nhã mà còn đủ thứ. Không có con người nào mà thân không còn đủ mà có thể đứng nói chuyện được. Rồi chừng nửa giờ đồng hồ, thân tôi không còn đủ, thân tôi không còn lành lặn, lục phủ ngũ tạng tôi mất gần nhục nữa rồi. Đây là điều trái với khoa học, đây là điều trái với y học. Một con người như chúng tôi mất hết một nửa lục phủ ngũ tạng, 11 cái chúng tôi mất hết một nửa rồi. Vậy mà có những bữa chủ nhật tôi phải dán 5 thời gian, đúng 8 tiếng đồng hồ liên tục. Và ăn chúng tôi ăn rất ít, ngủ chúng tôi ngủ rất ít, chúng tôi vẫn sống bình yên, nhưng sống trẻ hơn cái tuổi của đời mình hiện có. Và có một thời gian tôi đã coi như tôi tu trật, cho nên tôi ốm xuống còn có 32 kg, tưởng bộ chết. Như vậy khoa học có thể giải được không? Y học có thể giải được không? Không. Và sức khỏe tôi cũng không cho phép tôi kéo dài, để chờ khi nào đủ thời cơ. Chúng tôi cứ tung thời cơ ra, nếu đạt được thì càng hay, không đạt được tối thiểu tôi cũng đã công bố những cái gì giữa không gian rồi. Nếu quý vị không nghe thì trời thần quỷ đồng nghe. Nếu các cấp lãnh đạo thế quyền ở trong đất nước này, kể cả các cấp lãnh đạo thế quyền của Liên Hiệp Quốc và các nước siêu cường quốc không nghe thì tôi cũng còn nhờ chư thiên nghe. Mà nếu không nghe tôi cứ công bố ra, rồi tôi trở lại cái cõi này, tôi sẽ làm một cậu bé, một chú tiểu trở lại, tôi tiếp tục hoạt dương chánh pháp. Cho nên tôi quá quyết định, cho nên tôi quyết định ngày hôm nay. Và tôi cũng nghĩ rằng ngày hôm nay nhiều lắm là 100 người là tối đa. Không ngờ quý vị về một số đông ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Nhất là các vị trí thức, các vị nam giới, các vị thức gia. Tôi thành thực ghi nhận và cảm ơn quý vị. Trở lại vấn đề, trong cái tạp niệm để trở về với chánh niệm, trong cái chánh niệm để trở về với tam niệm, việc này chư tổ đã làm, các thầy đã dạy, sách vở đã viết, và bằng chứng nhất là Phật tử cũng như tăng ni đang thực hiện, có người đang có kết quả. Chẳng những trong đất nước này mà khắp trên thế giới đều đạt được. Cho nên hôm nay đến cái chỗ tam niệm là có người đạt được. Bây giờ thông từ cái tam niệm đến tới về duy nhất niệm thật là khó khăn. Tôi xin thưa, từ cái tam niệm tới về duy nhất niệm thật là khó khăn. Nhưng mà nếu quý vị có trở về với nhất niệm đó, thì khi chết mới quý vị mới đắc lại. Sống không có đắc đâu. Và đắc á, thì cũng đắc về thế giới cực lạc để được làm dân trên cái nước cực lạc đó mà thôi, chứ không phải đắc để được giác ngộ đâu. Giải thoát chưa giải mà, chưa thoát mà làm sao giác ngộ. Mặc dù thoát trong cái túi da bào thai của mẹ mình ở tại cái cõi trần gian này là cái túi da, nhưng mà quý vị lên cực lạc, quý vị cũng vào cái túi sen, cũng trở vào bông sen để bào thai trở lại, cũng phải chứa nó trong cái bông sen, chứ chưa thành Phật đâu. Dù là thượng phẩm thượng sanh vẫn là chung trong bào thai bông sen, rồi nở ra vẫn là một con người dân trên đất nước đó, rồi thính pháp văn kinh, mãi sau này mới đắc thành quả vị Bồ Tát hay Phật. Còn Đức Phật dạy chúng ta, các con này không phân biệt tại gia hay xuất gia, các con đắc ngay đời này, đắc ngay đời này. Nhưng mà Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm kinh 21 ngày không ai hiểu hết. Vì Đức Phật thuyết bằng pháp thân, bằng pháp thân chứ không phải bằng ứng thân, không bằng hóa thân, cho nên cuối cùng Đức Phật mới thu lại thuyết một lần nữa bằng Trung Hoa Nghiêm. Rồi cuối cùng cái Hoa Nghiêm bây giờ chúng ta đang tụng đó, là ngài Long Thọ xuống dưới Long Cung chép mấy, nghĩa là 1,000+ bài kệ, rồi về ngài Long Thọ mới rút bỏ đi một nửa, trả lời người không hiểu. Cho nên Hoa Nghiêm bây giờ là tiểu bổn Hoa Nghiêm kinh. Đức Phật thấy như vậy cho nên nó phương tiện chế nhỏ ra. Bây giờ mới chế nhỏ. Chế nhỏ không ngờ sau này học trò của ngài lại chia tâm, chế nhỏ rồi đáp lại, lấy cái này dơ lên, lấy cái này dơ lên, lấy cái này dơ lên, rất nhiều cái, 11, 12, 3 cái. Nè, các con nè, học toán nè, các con học lý nè, các con học hóa nè, các con học luận nè, các con học hình học nè, con học sinh ngữ nè, con học điêu khắc nè, họa sĩ. Mỗi cái Đức Phật dạy từng môn một môn. Nhưng cuối cùng tới lớp 12 Đức Phật ráp lại, ráp lại cho những thằng con, cái nào nó không biết, thằng học trò cái nào nó không biết. Nhưng mà những thằng học trò nó không để tới lớp 12, mới lên lớp 5 nó chuyên ngành một cái một. Và thằng nào họa sĩ giỏi nó chỉ có họa là tuyệt vời, thằng nào y giỏi nó chỉ có y là tuyệt vời, thằng nào lý giỏi nó lý là tuyệt vời, chung nhau nó cãi. Anh nào nắm được thiền chỉ có thiền thôi, các cái khác là tầm bậy. Anh nào tịnh độ chỉ có tịnh độ thôi, các khác tầm bậy. Chỉ có luật thôi, phi luật nam có Phật giáo. Vậy thì xin nói những ngày nắm luật, cái trường trung học đó người ta chỉ dạy cái nội quy thôi. Vậy thì mấy đứa học trò cái chữ hết à. Và xin hỏi lại với các ngài thiền hoặc là các ngài tịnh độ hoặc các ngài mật, cái trường đó người ta không cần nội quy thì cái thằng sinh viên, cái thằng học sinh nó có thể là học sinh không? Không có nội quy nhà trường, không chấp nhận nội quy nhà trường thì làm sao là thành học sinh, thành sinh viên? Cho nên phải chấp nhận. nội quy của nhà trường. Cho nên người đi theo đạo Phật là phải chấp nhận giới luật làm đầu. Nhưng làm đầu chứ không phải là giới luật là tất cả. Vậy thì thành lập một cái tâm, luật tâm để dạy đạo và bất cả cái khác bỏ, nắm luật. Cũng như Hiếp Tôn giả là ngài giữ luật đến nỗi là 3 năm lưng không đụng vào chiếu, tam niên bất tiêm sàn đá, 3 năm không nằm, ngồi không. Vậy thì sao ông đó ông chứng thánh đi, ông chứng thành Bồ Tát đi, mà ông mới chứng tổ thôi. Đã. Cho nên cái sai lầm của chúng ta, mà ai dám nói, không ai dám nói. Ai có cái đầu rơi xuống mọc lên cái đầu nữa cũng dám nói. Ngoại trừ người đó sau lưng có hậu thuẫn, ngoại trừ người đó sau lưng thấy rõ, và ngoại trừ người đó là có bậc thầy mình đã chứng rồi, tôi là người dám nói. Cái trong này thiếu gì người biết mà không dám nói. Nói rơi cái đầu, không phải rơi cái đầu, mà nói là chết, chết liền tại chỗ. Chết ở đây không phải chết vì cái thể xác chết, mà cái tâm linh chết, cái tiếng tâm chết. 1.000 người, 1.000 tờ báo nó lên, nó nói cái ông đó biết bậy, ông nói bậy, ông làm bậy, ông tuyên bố bậy. Giáo hội khai trừ ra khỏi giáo hội sao? Cho nên sở dĩ tôi chưa nói lời nào, thầy tôi nằm xuống, tôi lui cui lúc lúc như một thằng con nít, chỉ âm thầm, ngu ngốc. Nhiều lần thầy Tâm Châu cho tôi đi du học, tôi không, tôi từ chối. Từ chối cái học bổng để du học, hai hàng nước mắt rưng rưng. Đời tuổi trẻ mà, ai không ham du học, ai không ham có bằng cấp, ai không mau học hiểu. Nhưng sứ mạng tôi không thể rời được. Đến nỗi những lần nhà nước hiểu lầm chúng tôi, lưu đày chúng tôi trên cái xứ miền Trung. Cái xứ miền Trung nó gần bờ biển mà, bè bạn anh em, những người thân bằng quyến thuộc tôi, họ đưa chúng tôi đến bờ biển. Tôi nhìn bờ biển tôi muốn vượt biên lắm, nhưng mà tôi nhìn bờ biển tôi rơi rơi nước mắt, tôi không tin. Như vậy mà cũng không sống yên, không giờ nào yên hết. Cho nên tôi mới thương cái thân phận của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nè. Và tôi nghĩ là có lẽ là đến đây hết con Quy Năng rồi, còn nữa. Không ngờ Phật pháp màu nhiệm mà tôi được trở lại chùa Quan Thế Âm, và tôi được thành lập năm liên chúng. Tôi đã có bằng hữu chúng tôi Đông Tây Nam Bắc, tôi đã có quần chúng, tôi đã được nhà nước hiếu tôi. Rồi trở lại, nhất là bà con Phật tử, nhất là những vị tăng sĩ, nhất là các anh em trong cái ban giáo họ của chúng tôi. Thượng tọa giữ 72 tuổi rồi, bây giờ là tuổi lão giả an chi rồi. Nhưng mà khi vào chúng tôi trình bày ra, thì thượng tọa nói tôi chết sống gần bên thầy, tất cả những cái chuyện bỏ hết, tôi về với thầy. Tôi vô cùng xúc động vì tôi đã có bằng hữu. Và sáng nay tôi thấy quý vị hàng ngàn vị trước mắt chúng tôi, ngày hôm nay phải ngày Chủ Nhật, và chúng tôi nói ốp ốp mơ mơ trong cái Chủ Nhật, tôi chỉ ra một cái thông báo nhẹ nhàng mà quý vị đã về hưởng ứng như thế. Tôi tin tưởng là tôi thành công. Và bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lần lần mở lần những cái gút mà xưa kia thầy tổ chúng tôi đã rút lại. Rút lại không phải vì giấu nghề, rút lại không phải là không thương học trò, rút lại không có nghĩa là không muốn ủng hộ đời, rút lại không có nghĩa là không muốn hiểu dương đạo. Nhưng mà thời cái cơ duyên chưa tới. Nếu tổ khơi bày ra thì học trò của các ngài không nắm được những cái bí pháp đó, mà những kẻ xấu ác đã nắm bí pháp đó. Công thức hòa bình không lọt tay cho những người phụng sự hòa bình, mà công thức hòa bình của nguyên tử lực lọt vào tay những người phục vụ chiến tranh. Phổ Môn Kinh không lọt cho trong đầu của những người con Phật hiền hòa, mà Phổ Môn Kinh đã lọt vào sở tình báo gián điệp quốc tế. Tất cả các sở tình báo gián điệp quốc tế bây giờ họ nương theo cái phẩm Phổ Môn Kinh để họ thực hiện. Thay vì Đức Phật dạy nắm cái quy thức này để làm lành, thì họ nắm cái quy thức đó để họ diệt người, giết người, để họ làm ác. Làm ác để đạt được những điều mong ước của họ. Và họ cho rằng nếu không có tình báo gián điệp thì loài người trên nhân loại khổ. Cho nên ông nào cũng thi nhau đưa ra cái tình báo gián điệp của Phổ Môn Kinh ra mà thực hiện. Nếu có một người thực hiện như vậy thì nói anh nào nước nào cũng cứ đưa cái đó ra. Rồi cuối cùng cái này